Chương 29, thoát đi. Chương 29, thoát đi Lưỡng Nghi Lạc trong giấc ngộng, đây là hắn từ cái này thế giới sinh ra bắt đầu, lần đầu tiên nằm mơ, bởi lực lượng duyên cớ, hắn có thể nói cũng sẽ không bao giờ có nằm mơ loại này hành vi, thế nhưng lần này thương tích, đích thật là quá nghiêm trọng đến ngay cả Lưỡng Nghi Lạc cũng bắt đầu mộng cảnh mộng trong mộng đến cái gì, liền liền giống như người bình thường, hắn cũng không nhớ rõ, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được. Đó là một cái phi thường mỹ lệ mộng. Mộng trung quy có sạch tỉnh thời điểm, hắn là bị Hàn Lãnh đánh thức ai dĩ nhiên suy yếu đến, ngay cả Hàn Lãnh đều nhanh không còn cách nào chống cự à Lưỡng Nghi Lạc tự giễu cười, toàn bộ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thế nhưng tỉnh hồn lại trong nháy mắt, lại là có chút xấu hổ, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên nằm ở ạn trục trên đùi, khuôn mặt chuyển tới mềm mại xúc cảm, chóp mũi tán phát yêu ớt mùi thơm ngát. Đúng là để thân thể hắn nổi lên nam tính sở hữu phản ứng hắn nhớ tới thân, cũng là quyến luyến loại cảm giác này mặc kệ thế nào, là người của hai thế giới nàng nơi nào cùng nữ tính từng có loại này tiếp xúc hung chi. Đúng như vậy mỹ lệ nữ tính tình âm thanh tự nhiên truyền đến, để Lưỡng Nghi Lạc càng là xấu hổ, nhưng chỉ một lúc, hắn gần giống như trở về bản ngã cái tôi, tất cả xấu hổ không phải thói quen toàn bộ tiêu thất. Ừ dùng giọng mũi đáp trả, đầu lại giật giật. Hy vọng tìm một tư thế thoải mái. Ản Trúc nhìn Lưỡng Nghi Lạc dường như tiểu hài tử cử động bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới, từ niên kỷ mà nói, Lưỡng Nghi Lạc đích xác là một vừa mới lớn lên hài tử đi đương nhiên, nàng không biết, Lưỡng Nghi Lạc bản chất căn bản là cái đã hai đời chung vào một chỗ hơn 30 tuổi đại thúc lúc này, Lưỡng Nghi Lạc mới phát hiện, cách đó không xa bên Hoa Y Sơn Động dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Từng đợt không khí rét lạnh thổi lất phất tiến đến cảm thụ được tựa sát. Thân thể lạnh lẽo, thì ra Ản Trục giống như hắn, dĩ nhiên sớm đã không có dư thừa lực lượng đi loại trừ Hàn Lãnh rồi không tỉ mỉ nghĩ lại, lại cũng bình thường, vốn là hư nhược công chúa điện hạ, ở chúng dạ dày giới giáo điện sau, không có mất đi ý thức, cũng đã là Lưỡng Nghi Lạc chia sẻ tổn thương công lao Lưỡng Nghi Lạc dây rủa từ vậy để cho hắn mê luyến đầu gô y trên đứng lên, theo sát Ản Trục tựa vào nham thạch trên vách tường. Sau đó, từ thân thể của chính mình ở chỗ sâu trong tìm kiếm chỉ còn lại một tia lực lượng, đưa nó dùng để che gió lạnh cảm nhận được quanh thân Hàn Lãnh bị khu trục không ít. Ản Trục biết đây là Lưỡng Nghi Lạc gây nên ta ngủ qua bao lâu nhìn động khẩu bắc mưa lớn, Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng mở cửa hỏi. Hai ngày lưỡng đêm ngươi thật đúng là có thể ngủ đây Ản Trục mở miệng mang theo tiêu ý đáp. Để công chúa điện hạ ngươi thấy ta đây bộ dáng yếu ớt thực sự là xin lỗi đây Lưỡng Nghi Lạc nhún nhún vai. Nói đùa nói, thiếp thân càng hẳn là giống như ngươi nói ấy nấy, thiếp thân hiện tại, càng là hư nhược liền giống như người bình thường đây phảng phất đối với chính mình bây giờ thân thể cha nở dê tha y không thèm để ý chút nào, Ản Trục có chút vui sướng nói rằng, cũng còn tốt, cho dù đã không có lực lượng, hai người tồn tại bản thân cũng không phải đúng nhân loại, mới sẽ không có đói bụng cảm giác ta sau khi ngủ, không có truy binh đã tới phụ cận chứ Lưỡng Nghi Lạc hỏi như thế lấy. Hắn muốn suy nghĩ tỉ mỉ sau đó mặt phải làm như thế nào. Ản Trục nhẹ nhàng lắc đầu, không có truy binh, xem ra bọn họ đều nghĩ đến ngươi còn có ở chiến dư lực, chỉ sợ là chuẩn bị tập hợp lại, sau đó ở theo đuổi bắt lấy chúng ta đi Lưỡng Nghi Lạc nghe xong, gật đầu, đúng là như thế, đối phương cũng tổn thất không nhỏ, cũng là cần nghỉ ngơi và hồi phục một phen khả năng ở có chiến lực cường đại. Ngươi kỵ sĩ và bọn hộ vệ đâu Lưỡng Nghi Lạc chặt tiếp lấy hỏi. Hiện tại nhưng là phải thu thập tất cả tình báo, mới có thể làm ra đối với mình có lực nhất phán đoán thiếp thân đã cùng bọn họ mất đi liên lạc hy vọng, bọn họ ở tìm không được thiếp thân thời điểm không biết làm việc ngốc đi Ản Trục hai cánh tay vòng quanh đôi tê ui, mang theo lo lắng giọng. Lúc này Ản Trục bởi vì lúc trước chiến đấu, y phục vốn là có chút tổn hại, hiện tại nàng cũng vô pháp vận dụng ma thuật tới chữa trị, lại là có chút cảnh xuân xả tiết. Để cho tiện, nàng càng là cởi bỏ đã có chút hư hại dày, xích lóa lấy hai chân cứ như vậy đạp phải trên mặt đất. Chân của nàng hình vô cùng sự mỹ lệ, mảnh khảnh chân nhỏ mang theo động nhân dụ hoặc, xinh xắn ngón chân mang theo nghịch ngợm một nhúc nhích, không có bất kỳ người nào công phu vết tích, lại phảng phất là lớn tự nhiên nhất mỹ lệ thể hiện. Mắt cá chân ưu nhã vạn phần, da thịt chân chuột trắng loãng, tuy là thải trên mặt đất, nhưng không có một tia bụi nhăn nhữ bẩn thỉu, đung đưa mu bàn chân. Khiến người ta có một loại phùng ở trong ngực tinh tế đem đoạn, thậm chí hôn muốn đoạn ở dê. Lưỡng Nghi Lạc cũng bị dụ hoặc đến rồi, khuôn mặt hồng đem khuôn mặt chuyển qua một bên, mặc niệm nói, ta không phải đủ khống, ta không phải đủ khống, ta không phải lọ lại cồn, ta không phải lọ lại cồn. Dừng một chút, lại buông tha vậy thở dài nói, được rồi, ta chính là đủ khống, ta chính là lọ lại cồn. Ản trục chứng kiến động tác của hắn, lại quay đầu nhìn một chút chính mình xích loa hai chân, tựa như biết cái gì vậy, dường như hô nở dê ba ho tha cờ hở vậy trong con ngươi mang theo tiêu ý, nâng lên mình. Đôi tê ui, thật chặt dựa vào lưỡng nghi lạc, mảnh khảnh chân nhỏ lộ ra, đồng thời tựa như vô ý thức ma ca lấy, cảm thấy lưỡng nghi lạc thân thể run một cái, trong mắt nàng tiêu ý sâu hơn vì rời xa loại này lúng túng hoàn cảnh, lưỡng nghi lạc nhanh lên nói sang chuyện khác. Tiếp đó, chúng ta làm như thế nào hắn như vậy hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào hơi nghèo đầu, ản trục trái lại hỏi lưỡng nghi lạc ý kiến. Lưỡng nghi lạc trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, hiện tại hộ vệ của ngươi nhóm đã liên lạc không được, lấy bọn họ kinh nghiệm nhiều năm, tuyệt đối sẽ không sử dụng chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm chỉ sợ bọn họ cha nở dê tha y tốt tại chúng ta, bây giờ không phải là lo lắng bọn họ thời điểm, chúng ta bên này mới là yếu nhất. Dừng lại một chút, hắn lại nói ra, khả năng rất lớn kế tiếp thánh đường giáo hội cùng ma thuật sư hiệp hội đều sẽ tới đuổi giết chúng ta, mà có một mà, chúng ta có thể đem bọn họ cùng nhau đuổi giết có khả năng xuống đến thấp nhất đội qua đầu. Chăm chú nhìn ản trục, lưỡng nghi lạc nghiêm túc nói. Ản trục nhìn hắn, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vượt trội một cái từ. London hai người miệng đồng thanh nói rằng. Sau đó liếc nhau, nhìn nhau cười. Hai người đều đúng người thông minh, lập tức liền tìm được nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế đơn giản nhất phương pháp phá cuộc. London đúng ma thuật hiệp hội đại bản doanh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hoan nghênh thánh đường giáo hội người tới nơi đó, tựu như cùng nước Anh quốc giáo giống nhau, bọn họ ly khai thiên chúa giáo hội, tự thành nhất phái, trong này ai dám nói không có ma thuật sư ở sau lưng trợ giúp. Đừng xem nước Anh rất nhiều người thờ phụng thượng đế, nhưng bọn họ thờ phụng đúng nước Anh quốc giáo, cùng thánh đường giáo hội đại biểu giáo hội hoàn toàn không phải là một chuyện. Câu thật toàn bộ nước Anh, có thể nói chính là ma thuật sư sau cùng căn cứ địa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để thánh đường giáo hội ban ngày ban mặt xếp vào quân cờ. Vì vậy, chỉ cần đến London, cái ma thuật hiệp hội đại bản doanh, như vậy thánh đường giáo hội phương diện truy sát liền hoàn toàn có thể không cần thiết. Bọn họ là không có khả năng đi London truy sát lưỡng nghi lạc bọn họ. Còn như ma thuật hiệp hội, trên thực tế cả cái ma thuật hiệp hội cũng không đoàn kết. Lần hành động này lại là lộ ấy một mình hành động, có thể nói. Cả cái ma thuật hiệp hội không phải có tất cả người mua cho nàng đơn. Ma thuật hiệp hội người lại là vì tư lợi, đại đa số ma thuật sư bọn họ sống sót mục đích đúng là vì truy cầu căn nguyên. Đối với tử đồ gì gì đó cũng không có thánh đường giáo hội cái loại này giết chết cho thông khoái ý tưởng. Vì vậy, trốn London nói, nguy hiểm của bọn họ ngược lại sẽ xuống đến thấp nhất ngoài động mưa vẫn như cũ tại hạ lấy. Bất quá đối với ản trục cùng lưỡng nghi lạc mà nói, những thứ này đã không coi vào đâu. Lưỡng hợp nhân lẫn nhau tựa sát, người nào cũng không nói gì, chỉ là hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch. Lưỡng nghi lạc quay đầu, nhìn ản trục nhắm hai mắt, nhẹ nhàng tựa ở hắn đầu vai, mang theo nụ cười ôn nhu. Không khỏi hắn có chút ngây dại, mỗi người đều biết theo đuổi mỹ hảo sự vật, lưỡng nghi lạc cũng là như thế. Đối với cái này chủng hiếm thế chân bảo, hắn cũng có muốn chiếm làm của riêng, đem hoàn toàn nhét vào trong ngực của mình, không cho bất luận kẻ nào cướp được muốn đoạn ở dê. Suốt đêm không nói chuyện. Đệ nhị thiên thiên rõ ràng, mưa lớn sớm đã đình chỉ, ản trục cùng lưỡng nghi lạc hai người đứng ở sơn động bên ngoài, say mê hít thở một cái sau cơn mưa không khí mát mẻ. Sau đó, lưỡng nghi lạc từ trên người móc ra một cái điện thoại di động, tuy là hắn tạm thời không có lực lượng gì đi dùng thần bí sần phương thức người liên lạc, nhưng không thể không nói khoa học tác dụng vào lúc này chiếm được nó thể hiện giá trị. Cho lưỡng nghi ra gọi điện thoại, sơ lược nói một chút sự tiến triển của tình hình. Sau đó để lưỡng nghi ra dụng đồng hồ thế giới phương pháp, đem hai người bọn họ đưa đến London đi. Trong lúc này, ản trục tiểu như cùng thân phận của nàng một dạng, yêu nhã công chúa à, chỉ là đứng ở lưỡng nghi lạc bên cạnh thân bảng thính lấy, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Sự tình rất thuận lợi, lợi dụng lưỡng nghi nhà thế lực. Lưỡng nghi lạc cùng ản trục dễ dàng liền đi tới London, hơn nữa một ít bên trong thế giới lực lượng, để ma thuật sư hiệp hội hoàn toàn không có phát giác, hoặc có lẽ là ma thuật sư hiệp hội căn bản đối với bọn họ không có bất kỳ hứng thú, vẹn vẹn chỉ là lỗi ở điều động lực lượng của chính mình đến tìm kiếm bọn họ. Bất quá đối với lỗi ấy mệnh lệnh, đại đa số ma thuật sư cũng là bằng mặt không bằng lòng. Lúc này, lưỡng nghi lạc rốt cuộc thay cho cái kia một thân dường như kỳ mùa hệ nổ tựa như y hề phục. mặc kệ thế nào, nếu hiện tại lực lượng suy yếu, như vậy thì không muốn rêu rao khắp nơi cùng ản trục thay đổi một thân tương đối hiện đại y hề phục mới sẽ không có vẻ không hợp nhau. Bất quá ản trục vẫn như cũ lựa chọn một thân áo đầm màu đen, hơn nữa kinh người xinh đẹp, mặc kệ ăn mặc cái gì đều tự nhiên hiện ra cái loại này khí chất Lưỡng Nghi Lạc tính toán. Nếu không có còn lại bất kỳ phương pháp, chặt dựa vào chính mình khôi phục, lớn như vậy khái mấy tháng thời gian có thể hoàn toàn lực lượng khôi phục. Vừa lúc, gần nhất một mực đúc luyện lực lượng cùng với trong chiến đấu sinh hoạt, liền thừa dịp cái này khó được thời kỳ suy yếu, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nghĩ như vậy, thở dài một cái, không biết là bất đắc dĩ vẫn là may mắn.